tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 15:15, bị nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Tống Dương toàn quyền phụ trách việc này. Người phát ngôn trước kia của rượu vang đỏ Dương Hà là Lộ Kiêu Dương. Nhưng hiện tại, những chuyện bê bối của cô cùng với sự việc ly hôn lúc này truyền ra ngoài, hình tượng xuống dốc không phanh, nên công ty muốn đổi một người phát ngôn mới. Việc này là do Tống Dương phụ trách. Tống Dương nói, mong ngài chú ý giữ gìn sức khỏe. Còn có hôm nay tôi nghe nói vợ ngài đã xuất viện. Cô ta sẽ không lại chọc giận ngài nữa chứ. Nếu đã chuẩn bị ly hôn, ngài cũng không cần vì chuyện này mà thương tâm. Cái loại phụ nữ không biết quý trọng này, căn bản không xứng với những gì ngài phải trả giá vì cô ta. Thẩm Trương Hà không muốn nghe anh tiếp tục ồn ào, đứng lên. Cứ như vậy đi, hôm nay dựa theo đó mà làm. Tần Phong thấy thế, hết sức đồng tình mà nhìn Tống Dương một cái, tuy rằng biết anh có ý tốt, nhưng hiện tại lại nói những lời này với Thẩm Trương Hà, chẳng phải sẽ khiến cho Thẩm Trương Hà mất hứng sao. Anh thu dọn đồ đạc trên bàn, vội vàng đi theo bước chân của Thẩm Trương Hà. Hôm nay trời nắng đẹp, Lộ Kiêu Dương đang ngồi ăn bánh bột lọc ở phố ăn vặt tại trấn nhỏ Dương Hà. Ở bệnh viện mỗi ngày đều hút cháo thanh đạm, đúng là không phải là cuộc sống dành cho người mà. Thẩm Trương Hà vừa mới đi làm, cô đã chạy ra ngoài dạo chơi, sau đó liền đi đến nơi này. Annie ở bên cạnh nhìn bộ dạng ăn ngon một cách thích thú của cô, không ngừng nhíu mày, lúc nãy vừa mới ăn cơm, sao cô có thể nuốt trôi được nữa? Quan trọng là ăn ở đâu không ăn, lại chạy đến nơi đông người như vậy làm gì? Annie nói với Lộ Kiêu Dương, em nghe nói rượu vang đỏ Dương Hà đang tuyển chọn người phát ngôn mới, buổi phỏng vấn vào ngày hôm nay, hợp đồng với chị vừa mới kết thúc, xem ra hiện tại họ đang chuẩn bị đổi người. Thực ra chuyện này đã nằm trong dữ liệu, dù sao Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trương Hà cũng sắp ly hôn, Thẩm Trương Hà không có nghĩa vụ phải giữ vị trí này cho cô. Sự chú ý của Lộ Kiêu Dương vẫn còn đặt trên những món ăn hấp dẫn trước mắt, trong đầu chỉ có hai chữ ăn ngon, nghe lời Annie nói, cô lên tiếng. Đó là cái gì, không hiểu gì hết nha. Cái gì mà người đại diện, có liên quan gì đến cô sao? Annie nhìn bộ dạng chẳng hề để ý của nghệ sĩ nhà mình, đau đầu nói. Thực ra em nghĩ, nếu không thì chị nhượng bộ một chút thuyết phục Thẩm tiên sinh, nói không chừng, ngài ấy sẽ giữ lại vị trí người đại diện cho chị. Em vẫn không thể hiểu được tại sao chị lại nhất quyết ly hôn cùng Thẩm tiên sinh. Chị và ngài ấy đều đã có con, vì sao phải ly hôn? Chị bây giờ tổn thất rất lớn đó. Trên mạng xã hội, tất cả mọi người đều mắng Lộ Kiêu Dương. Không biết người nào đã lan truyền chuyện ly hôn của cô và Thẩm Trương Hà lên mạng xã hội. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang chú ý về chuyện xấu của cô cùng Giang Hành và tin tức ly hôn cùng Thẩm Trương Hà, mắng cô ngập đầu. Lộ Kiêu Dương nhìn Annie nói, em hỏi chị việc này, chị cũng không biết đâu. Làm sao cô biết được những chuyện đã xảy ra trước khi cô xuyên qua? Annie phát hiện. Quả thực Lộ Kiêu Dương chẳng biết cái gì. Annie oán giận nói, em thật sự rất muốn đuổi chị về lại bệnh viện. Vẫn là thôi đi, Lộ Kiêu Dương xin tha. Khó khăn lắm chị mới được ra ngoài. Em nếm thử bánh bột lọc này đi, ăn rất ngon. Cô và Annie đang trò chuyện, đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói chói tai. Mọi người nhìn xem, đây có phải Lộ Kiêu Dương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kiêu Dương vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy rất nhiều người qua đường đang nhìn mình, trên tay đều cầm điện thoại, bởi vì giọng nói vừa rồi mà hiện tại hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía cô. Hết chương 15, cách chương.